Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Thăng Long Đan Ngũ Tiểu Phát Uy. Khải Luân cô nương, chờ một lát, Tề Duệ xuất ra Thăng Long Đan mỗi người cho một viên nói ra. Ăn vào Thăng Long Đan tu vi sẽ tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng có một cái chỗ xấu chính là dược lực biến mất thời điểm sẽ tạm thời mất đi 1 đến 3 cái. Tiểu cảnh giới, ít thì 3 ngày nhiều thì 10 ngày mới có thể khôi phục. Cái này có cái gì? Trước diệt bọn hắn lại nói. Công tử Trường Nhạc không nói hai lời liền nuốt vào. Sau đó phóng xuất ra tất cả võ hồn hư ảnh. Chiến lực của hắn mặc dù tăng vọt, nhưng hồn hoàn hay là 3 cái. Hắn hiện tại không có rảnh nghiên cứu những này. Vũ động phá thiên thương liền thẳng hướng một người trong đó. Khải Luân Thành Tú ăn vào Thăng Long Đan cũng là lướt tới. Nàng là phóng xuất ra 3 cái màu vàng hạ phẩm hỏa phượng võ hồn. 3 cái màu vàng hồn hoàn đó là hết sức lóa mắt a. Tề Duệ cũng ăn vào một viên Thăng Long Đan. Chiến lực của hắn từ tụ nguyên bát trọng cảnh trực tiếp tiêu thăng đến hư linh thất trọng cảnh. Hắn không có đi giúp đại hùng, bởi vì lão nhân cũng không làm gì được bọn chúng. Tề Duệ đi trước giúp Khải Luân Thành Tú, bởi vì nàng đối mặt chính là cái kia màu tím cực phẩm phân thủy kim tinh thú võ hồn kỹ trưởng lão. Hỏa cầu thuật, Tề Duệ dẫn động hồn hỏa phóng xuất ra 3 cái hỏa loan yêu diễm ra trì hỏa cầu đánh tới hướng. Người này, thủy hỏa tương khắc, người ta nguyên lực khẳng định so Tề Duệ còn hùng hậu hơn. Cho nên đối với hắn hỏa hệ công kích có giảm miễn. Tề Duệ mục đích đúng là quấy nhiễu hắn. Đại hỏa cầu công kích vô luận như thế nào đều sẽ để người này không thể không quản. Dạng này liền để Khải Luân Thành Tú dễ dàng rất nhiều. Hiện tại chiến lực của nàng cùng cũng không so người này kém bao nhiêu. Cho nên Tề Duệ chiến thuật chính là nhanh chóng tiêu diệt đối phương một người. Để còn lại 4 người rối loạn tấc lòng. Hỏa vũ tiễn. 3 cái hỏa cầu không được 12 đạo hỏa tiễn lần nữa phát ra tiếp tục quấy nhiễu. Sau đó Tề Duệ hò hét một tiếng. Triển nhiễu. Theo triển nhiễu võ hồn kỹ phóng thích, Tề Duệ huy động khảm nạm lấy hỏa thuộc tính yêu hạch mặc tinh kiếm lần nữa hét lớn một tiếng. Phần thiên diệt địa. Đây là Tề gia truyền thừa liệt hỏa phần dương kiếm quyết bên trong một chiêu. Tề Duệ giống to không phải là vì hát quyết, mục đích hay là ảnh hưởng đối phương. Đây chính là kinh nghiệm tác chiến. Khải Luân Thành Tú chiến lực rất khủng bố, nguyên nhân một trong còn có nàng hỏa phượng truyền thừa. Chiến kỹ, nhìn thấy Tề Duệ phóng thích rất huyễn hỏa hệ pháp thuật. Cái này đến cũng câu lên nàng chiến ý, cũng thuận miệng khẽ kêu một tiếng. Phượng Vũ Tiễn, chỉ thấy đại khái hơn 20 đạo thiêu đốt nguyên lực hóa thành Phượng Vũ bắn về phía người này. Huyết hồng này hỏa diễm so Tề Duệ hỏa loan yêu diễm còn tinh khiết hơn. Cường độ còn mạnh hơn ra rất nhiều. Liên tục hỏa hệ công kích để người này là đáp ứng không xuề. Cuối cùng Khải Luân Thành Tú vận đủ nguyên lực hét to một tiếng. Phượng Lâm Thiên Hạ. Chỉ thấy một cái toàn thân dục hỏa hỏa phượng hư ảnh tê minh một tiếng dương cánh vọt tới nam. Nguyệt Tông trưởng lão. Tề Duệ phi thường phối hợp hô. Triển nhiễu. Sau đó chính là kiếm tùy tâm động ra trì trục phong phá lãng. Người này đang muốn về sau nhanh chóng thối lui, lại không muốn dưới chân lại xuất hiện chán ghét rễ cây cuốn lấy hai chân. Chờ hắn phóng thích nguyên lực tránh ra, cái kia dương cánh dục hỏa hỏa phượng đã đụng ở trên người hắn. Lập tức một đám lửa hừng hực đem người này đoàn quấn. Bất quá người này là thủy thuộc tính võ hồn. Lập tức phóng xuất ra thủy thuẫn bảo vệ mình. Nhưng hắn một chiêu này Tề Duệ cũng sớm đã nghĩ đến. Bởi vì hắn cũng không có cái khác đưa tới bảo mệnh. Cho nên mới sẽ thi triển trục phong kiếm quyết sát chiêu. Trục phong phá lãng mặc dù không phải tất sát kỹ. Nhưng lúc này thi triển là không thể thích hợp hơn. Liên miên mấy đạo kiếm ảnh chém ra người này tường nước. Cuối cùng một kiếm Tề Duệ là phá vỡ tường nước rạch ra cổ họng của đối phương. Đây mới là hắn tất sát kỹ. Phong hầu một kiếm, Tề Duệ ở đây người bên trong kiếm trong nháy mắt đó phóng thích phá vọng tinh mâu tách ra hắn võ. Hồn tồn nhập trong thức hải. Cái này võ hồn muốn so cho Triệu Du Quân cái kia tốt hơn nhiều. giải quyết một cái Nam Nguyệt Tông trưởng lão. Hai người cũng không có nhàn rỗi, mà là lần nữa thẳng hướng yếu nhất cái kia chỉ có võ vương tam trọng cảnh chấp sự. Người này đối mặt chính là một cái Hoa Ban Hổ cùng Triệu Du Quân. Nương tựa theo thân pháp của hắn cùng võ kỹ ngay tại miễn cưỡng kiên trì. Nhưng lại tại lúc này Tề Duệ cùng Khải Luân Thành Tú giết tới. Lúc đầu người này muốn lấy Triệu Du Quân mệnh, thay vào đó nhà đầu một cái trốn ở lão hổ sau lưng thả pháp thuật công kích. Chờ Tề Duệ bọn hắn giết tới, lập tức liền chống đỡ không được. Khải Luân Thành Tú chỉ dùng một chiêu Phượng Vũ Tiễn liền đem người này đốt giết. Tề Duệ bọn hắn không dám trễ nãi thời gian, bởi vì dược lực là có thời gian hạn chế, cho nên chia ra thẳng hướng ba người còn lại. Vì cái gì? Bọn hắn đột nhiên tăng lên có thể so với võ vương tứ trọng cảnh chiến lực. Thăng Long Đan. Bọn hắn phục dụng tạm thời tăng cao tu vi Thăng Long Đan. Các ngươi kiên trì. Đan dược kia duy trì không được thời gian quá dài. Ta ngược lại thật ra muốn kiên trì a. Nhanh cứu ta. Lão Tam. Chúng ta rút lui đi. Rút lui. Chờ sẽ lại đến. Lão nhân từ đầu đến cuối treo huyền giai hộ thuẫn. Xem xét chỉ còn lại ba người cái này tâm cũng hoảng loạn lên. Nhưng này cái hô cứu mạng tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống liền đã bị Khải Luân Thành Tú một kiếm đâm vào lồng ngực. Đương nhiên vẫn là không thể rời bỏ Tề Duệ triển nhiễu võ hồn kỹ tương trợ. Lần này lại giải phóng ra ngoài một cái võ vương cảnh Hoa Ban Hổ. Công tử Trường Nhạc cũng bị giải phóng đi ra. Mấy người tất cả đều đi giúp Trúc Vô Song. Trúc Vô Song đối thủ cùng chiến lực của hắn cơ hồ không sai biệt lắm. Chỉ là đối phương kinh nghiệm tác chiến rõ ràng mạnh hơn nàng không ít. Cho nên trong lúc nhất thời cho dù có con lão hổ hỗ trợ nàng cũng không có chiếm được tiện nghi. Tề Duệ, công tử Trường Nhạc cùng Khải Luân Thành Tú cộng thêm hai cái lão hổ gia nhập. Trước đó thế lực ngang nhau lập tức kết thúc. Triển nhiễu, Phượng Lâm Thiên Hạ, Phá Thiên Nhất Thương, chúng cho ta. Công tử Trường Nhạc cũng là một tiếng hò hét, đạt được trợ giúp Trúc Vô Song lòng tin tăng gấp bội thi triển Vô Song kiếm quyết sát chiêu. Vô Song phân thân thứ, đi chết đi, cái kia được xưng là lão tam hơn 50 tuổi lão nhân kêu rên một tiếng. Lúc trước hắn nhìn thấy Tề Duệ cùng Khải Luân Thành Tú liên tục giết ba đồng bạn. Từ bọn hắn bày ra chiến lực là hắn biết lão ngũ xong. Không ngoài sở liệu, năm người vây giết một cái. Ngoài ra còn có ba con lão hổ hỗ trợ. Vị này ngũ trưởng lão vốn định đào tẩu, lại bị Tề Duệ dùng triền nhiễu ngăn chặn. Một cái hỏa phượng hư ảnh nện ở trên người hắn bốc cháy lên. Cái này hậu tâm còn bị phá thiên thương xuyên qua. Bụng dưới bị xích viêm kiếm đâm vào. Cổ họng bị một kiếm đứt cổ. Ngực còn bên trong một kiếm. Ai nha? Hỏng. Cái này âm thanh hô không phải vị này ngũ trưởng lão mà là Tề Duệ. Bởi vì Triệu Du Quân trực tiếp đem người này đan điền hủy. Võ hồn tự nhiên cũng theo đó tổn hại không thể lại dùng. Làm sao rồi? Không có việc gì. Nhanh đi thu thập người kia. Nhớ kỹ đừng thương hắn đan điền. Ta muốn hắn võ hồn. Tề Duệ tranh thủ thời gian dặn dò. Lúc này Triệu Du Quân mới nhớ tới Tề Duệ là chú hồn sư. Đem cắm ở địa phương bụng dưới xích viêm kiếm tranh thủ thời gian rút ra. Rất xin lỗi nói ra. Nha, biết. Hơn 50 tuổi Nam Nguyệt Tông tam trưởng lão bị Hùng Hùng cùng Hùng Nha kéo lấy. Bởi vì có huyền giáp hộ thuẫn hai cái đại hùng cũng đã làm sốt ruột đánh không đến. Lúc này Tề Duệ bọn hắn giết tới. Tam trưởng lão biết một lúc sau chính mình khẳng định đi không được. Bởi vì hiện tại ba con Hoa Ban Hổ lại bắt đầu công kích hắn. Cho nên liền thương lượng với Tề Duệ nói. Tề Duệ. Hỏa Linh Châu ta không muốn. Thả ta rời đi. Chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh qua. Như thế nào? Nằm mơ. Ngươi hôm nay phải chết. Đây cũng là vì an toàn của chúng ta. Tề Duệ nói thừa dịp bất ngờ thả ra hồn lực công kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.